Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, không chờ Dương Tam chủ động xuất kích, đối phương liền kiềm chế không được mà ra tay trước, nàng thu được một phần đến từ Oster gia tộc yến hội mời. Thời gian định ở 3 tháng số 6, lại nói tiếp cũng lệnh người nghiền ngẫm, cho nàng đưa thư mời lại là Mao Khang Nhạc bản nhân. Mao Khang Nhạc nói, Oster bá tước nghe nói ngài sự tích sau, thập phần khuynh mộ, cho nên mới phát ra mời, Dương Tam nhìn kia tinh xảo thiệp mời. Gác ở trên bàn, cũng không nói có đi hay là không. Mao Khang Nhạc thấy thế, không khỏi có chút khẩn trương lên. Sau một lúc lâu qua đi, Dương Tam mới mở miệng nói, nếu là có thời gian nói, ta sẽ đi qua nhìn Simonser. Mao Khang Nhạc cười cười. Oster tộc trưởng mở tiệc chiêu đãi không ít quý tộc, nếu là có thể cùng hắn giao hảo, ở M quốc bên này như hổ thêm cánh, Dương Tam nhàn nhạt nói. Ta lại không cần, Mao Khang Nhạc trực tiếp bị nghẹn họng. Cũng là, này Dương Tam bản lĩnh bãi ở bên kia, đến nơi nào đều là bị lấy lòng phân, nơi nào luôn được đến nàng chủ động đi lấy lòng người. Hắn xoa xoa cái trán hãn. Thực mau liền tìm lấy cớ đi trở về, Dương Tam cầm lấy thiệp, khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm ý cười. Oster gia tộc cùng Richard gia tộc là quan hệ thông gia quan hệ thân mật, trận này chỉ sợ là hồng môn yến. Mao Khang Nhạc biết rõ như thế, lại vẫn là đem thiệp cấp đưa tới, xem ra hắn cùng này hai nhà có càng sâu một tầng liên hệ. Nàng nhớ lại khi đó ở trên thuyền. Mao Khang Nhạc nhìn thấy Richard tử tước bị nàng nướng chín về sau. Cả người liền tinh thần không tập trung, duy độc không có khiếp sợ, chỉ sợ hắn đã sớm biết Richard tử tước thân phận đi. Sách, nàng ghét nhất người gian, nàng hai ngày này làm người điều tra một chút mấy năm nay trên thị trường quỷ hút máu đề tài tình. Tiêu tiểu thuyết, trải qua điều tra, từ 10 năm trước bắt đầu. Mỗi một năm trên thị trường quỷ hút máu câu chuyện tình yêu đều đang không ngừng gia tăng. Năm trước tiểu thuyết bán chạy bảng trước 10 tên, càng là bị chiếm 2 bổn, tại đây thay đổi một cách vô tri vô giác chung. Không ít nữ tử trong lòng đã chôn xuống hạt giống, này cũng coi như được với là tẩy não một loại đi. Điều tra qua đi, này đó xuất bản quỷ hút máu tình yêu thư tịch, đại bộ phận nguyên với tam gia nhà xuất bản. Một nhà thuộc về Oster gia tộc, một nhà thuộc về Richard gia tộc, còn có một nhà là Herbert gia tộc, có lẽ nàng có thể làm một cái lớn mật giả thiết. Này tam gia, có thể hay không đều là trong truyền thuyết quỷ hút máu gia tộc. Dương Tam như là nhớ tới cái gì, phân phó trợ lý đi mua mấy thứ Mao gia ngọc thạch. Này đường phố bản thân liền có Mao gia châu báu chi nhánh. Trợ lý thực mau liền đem Dương Tam sở muốn đồ vật cấp mua lại đây. Hắn không biết Dương Tam muốn mua nhiều ít, đơn giản đem mỗi một loại ngọc thạch đều mua. Dù sao soát đến là nhà hắn đại thiếu tạp, Dương Tam thực mau liền đã nhận ra trong đó một loại màu lam ngọc thạch khác biệt. Kia ngọc thạch, tựa hồ có thể ngăn trở nàng linh thức, có thể ngăn cách hơi thở. Dương Tam nắm chặt kia ngọc thạch. Xinh đẹp khuôn mặt bao phủ một cổ xương lạnh, nàng liền nói đám kia con rơi tinh như thế nào sẽ thuận lợi vậy tiến vào hoa hạ thổ địa. Thậm chí không chịu hoa hạ kết giới ảnh hưởng, cảm tình là có vũ khí bí mật ở đâu. Mau ra, hảo, hảo thật sự, cứng rắn ngọc thạch ở nàng đầu ngón tay trực tiếp hóa thành bột phấn. Tiến hội sao, nàng nhìn thoáng qua trên bàn thiệp, thiên lạnh. Nhiều thiêu mấy chỉ con rơi tinh sưởi ấm đi, trước mặt trung niên nam tử một thân màu đỏ lễ phục. Ngũ quan chỉ là tầm thường, mặt mày chi gian lại lộ ra một cổ kiên nghị, trên người ẩn ẩn có kim sắc quang, chỉ là này kim quang người thường nhìn không tới. Dương, hắn hành lễ, đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghe nói ngươi đã từng đánh chết một con quỷ hút máu, còn thu được Oster gia tộc mời. Dương Tam gật gật đầu, nam tử nói, nếu ngươi tính toán dự tiệc, ta hay không có thể lấy ngươi bảo tiêu thân phận cùng ngươi cùng nhau đi vào. Dương Tam híp híp mắt, ngươi không phải người thường đi. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. ta là Andrei, chỉ là một cái bình thường mục sư, Dương Tam mới không tin. Nàng lại không phải chưa thấy qua mục sư, mặt khác mục sư nhưng không hắn trên người loại này khí chàng. Nàng tự hỏi một chút, nói, ta ngày mai lại cho ngươi hồi đáp, hảo, hắn ở ngực huyền trước vẽ một cái giá chữ thập. Thực mau liền rời đi. Doãn Văn Giác biết việc này sao? Căn cứ nàng miêu tả cùng đối phương lưu lại tên, nhưng thật ra thực mau tra được manh mối. Andrea, nơi này có cái hồng y giáo chủ đã kêu Andrei. Hắn ngày thường thâm nhập kiểm gia, cho nên trông như thế nào ta cũng không biết, hồng y giáo chủ. Dương Tam ngữ khí khẳng định, hẳn là chính là hắn không sai, Andrei giáo chủ tính toán cùng nàng cùng nhau dự tiệc. Là bởi vì đồng dạng hoài nghi này mấy cái gia tộc sao? Kỳ thật bằng vào Dương Tam một người liền có thể đem những cái đó quỷ hút máu cấp thu phục. Hắn tới hay không đều không sao cả. Chỉ là nàng lại có điểm tò mò nước ngoài đuổi khối Rubik thức. Dẫn hắn qua đi kiến thức một chút cũng hảo. Đường Doãn Văn Giác đã biết Dương Tam ý tưởng về sau. Ra mặt trừ trừ, đường đường một cái hồng y giáo chủ. Bị lão đại như vậy vừa nói, như thế nào như là siết ảo thuật, ở yến hội ngày đó đã đến phía trước, Dương Tam tiếp tục lật xem nàng làm người mua lại đây những cái đó quỷ hút máu câu chuyện tình yêu. Dựa theo này đó thư cách nói, quỷ hút máu sợ hãi ánh nắng, sợ tỏi bạc khí một loại, bất quá nàng cảm thấy này càng nhiều chỉ là lừa gạt người thôi. Giống vị kia Richard tử tước. Ở Thái Dương hạ lui tới cũng không gặp phơi ra cái gì tật xấu. Trên người cũng không thiếu đeo bạc sức, con rơi nói, thành tinh những cái đó, liền không có như vậy sợ hãi hòa cùng ánh nắng. Nhưng Thái Dương chân hòa, tam muội chân hòa này đó cấp bậc, như cũ là bọn họ thiên địch, chợt nàng phiên thư tay tạm dừng một chút, kỳ quái, vừa rồi hình như nghe được có người ở kêu gọi nàng. Là ảo giác sao? Từ Xuân Thâm nhìn chung quanh một vòng, hiện tại hắn có thể nói gặp từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Hắn khoảng thời gian trước bắt được một nhà quốc tế hàng xa xỉ bài đại ngôn. Vì thế lại đây chụp quảng cáo cùng bìa mặt, ai biết đường hắn quay chụp xong chuẩn bị đi phụ cận đi dạo khi. Trên đường thình lình bị gõ vựng mang theo lại đây, hiện tại hắn thậm chí liền chính mình ở chỗ nào cũng không biết. Hắn nhìn chung quanh, chính mình ngốc tại cùng loại nhà tù địa phương, trong không khí tản ra năm xưa vật kiến trúc đặc có hủ bại khí vị. Ẩn ẩn kẹp mùi máu tươi, phía sau vách tường nhìn qua có không ít tuổi tác, nhất phía dưới dài quá một tầng rêu xanh. Trên thực tế, hắn đãi ngộ đã tính còn có thể, tốt xấu vẫn là đơn độc nhà tù, mặt khác có ở vài cá nhân, cũng có tắc đến tràn đầy. Càng có cực giả bị giam giữ ở lồng sắt chung, giống như là quan gia súc giống nhau. Lồng sắt thượng dán nhãn, hạ đẳng phẩm money phẳng phất một cái nhãn, liền đem nơi này người chia làm tam lục đẳng. Hắn kiểm tra rồi một chút, trên người di động đã sớm bị lục soát đi, mặt khác đồ vật còn giữ. Dương Tam trước kia đưa hắn ngọc bội cũng còn ở, có lẽ là bởi vì lúc ấy chỉ là bị gõ vựng. Không có sinh mệnh thượng nguy hiểm, cho nên ngọc bội cũng không có phản ứng. Nhà tù chung có nam có nữ, có hoa quốc người, cũng có tóc vàng mắt xanh ngoại quốc mỹ nữ. Từ Xuân Thâm nửa hạp mắt, ở biết rõ ràng cụ thể tình huống phía trước, hắn khẳng định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vì cái gì sẽ bị trảo lại đây? Nếu là lừa bán nói, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không lựa chọn giống hắn loại này nổi danh đại minh tinh. Vẫn là nói hắn trên người có bọn họ muốn đồ vật. Từ Xuân Thâm trong lòng các loại suy nghĩ thổi qua, trên mặt tác duy trì nhất quán bình tĩnh, có lẽ hắn có thể thử đi vào giấc ngủ, ở cảnh trong mơ nói cho Dương Tam việc này. Chỉ là Dương Tam xuất nhập hắn cảnh trong mơ, càng có rất nhiều tùy tâm sở dục, cho nên có thể hay không ở trong mộng cùng nàng tương ngộ. Hắn cũng vô pháp bảo đảm Mani, ngươi biết nơi này người đều là cái gì thân phận sao? Cách vách nhà tù chung, một cái tóc vàng mắt đen thiếu nữ dùng tiếng Anh cùng hắn nói. Trên người nàng quần áo bởi vì vài thiên không thay đổi. Nhiễm không ít cho bụi, cả người mang theo một cổ âm u khí chàng. Người biết, thiếu nữ khóe môi ngoéo một cái, tươi cười lộ ra châm chọc. Nơi này có các màu nhân chủng, người da vàng, người da đen, bạch nhân, có giống ngươi như vậy đại minh tinh, có gia sản xa xỉ phú hào, cũng có thân phận bình phàm thị nữ. Vô luận ở bên ngoài cái gì thân phận, mọi người ở chỗ này, đều chỉ là huyết túi. Vì những cái đó huyết tộc nhóm cung cấp máu tươi, ngươi cũng đừng nghĩ kêu cứu. Nơi này thanh âm là truyền không ra đi. Nàng ánh mắt hướng từ xuân thâm trên người triền triền, phác họa ra một mặt ẩn hàm ác ý cười. Giống ngươi như vậy có thể đơn độc một gian, hẳn là bởi vì máu so người khác càng hương càng tốt uống. Ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ chính mình, đừng bị thương đổ máu. Phía trước có cái nữ hài tử muốn tự sát, kết quả không chết, vừa lúc mấy cái quỷ hút máu lại đây xem tình huống. Trực tiếp đương trường đem nàng hút thành thây khô. Từ xuân thâm bất động thanh sắc, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Bởi vì nhàm chán a, dù sao cũng phải cấp chính mình tìm điểm sự làm ân đi. Thiếu nữ nói xong này đó, tựa hồ liền mất đi tiếp tục nói chuyện phiếm hứng thú. Từ xuân thâm rũ xuống mí mắt, sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nghiêm túc một ít. Chợt thang lầu truyền đến từ xa tới gần tiếng bước chân. Từ xuân thâm nhìn qua đi, một cái dáng người thẳng nam tử trên vai khiêng hai người. Một cái nhìn là 5-6 tuổi hài tử, một cái khác còn lại là dáng người mảnh khảnh thiếu nữ. Hắn tùy ý mở ra trong đó một gian gián trung đẳng phẩm nhà tù. Đem thiếu nữ trực tiếp ném đi vào, như là ở ném một cái bao gạo giống nhau. Không hề thương hương tiếc ngọc tự giác, trong phòng giam người khác tránh ở góc chung, co rúm lại thành một đoàn. Cứ việc kia gian nhà tù đại môn rộng mở, nhưng không ai có được từ bên trong chạy ra dũng khí. Nam tử dùng cơ khát ánh mắt nhìn này đó nữ nhân, như là muốn đem các nàng nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Chỉ là nhớ tới công tước đại nhân phân phó, hắn cố nén dục vọng, không có trực tiếp ăn cơm ni, chỉ cần lại nhẫn mấy ngày là được. Hắn tướng môn một lần nữa đóng lại, trên vai như cũ khiêng một cái hai đồng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, bất đồng trong phòng giam trang bất đồng phê thứ, huyết túi. Giai cấp rõ ràng, mà hắn trên vai tiểu nam hài trên người phát ra hơi thở không hề nghi ngờ thuộc về cực phẩm mania. Tìm được rồi, thuộc về cực phẩm huyết túi nhà tù. Hắn ánh mắt dừng ở trong đó một gian thượng, kia một gian vừa lúc là từ xuân thâm nhà tù. Tiểu nam hài đãi ngộ rõ ràng so vừa mới kia thiếu nữ muốn hảo đến nhiều. Bị nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, quý trọng phẩm đến nhẹ lấy nhẹ phóng, đợi cho kia quỷ hút máu rời đi, từ xuân thâm mới tinh tế xem chính mình vị này tân bạn cùng phòng. Nam hài nhìn ra được gia cảnh không tồi, trên người xuyên y phục nhìn không ra thẻ bài, tính chất lại rất hảo, hắn gương mặt viên đô đô, cái trán tóc mái còn có điểm tiểu cuốn, thấy thế nào đều là trong nhà sủng ái tiểu tổ tông. Đáng yêu đến giống như Quan Âm tòa hạ đồng tử, ngũ quan nhìn có vài phần mạc danh cảm giác quen thuộc. Một lát sau, tiểu nam hài tựa hồ ngửi được cái gì quen thuộc hương vị. Chừ chừ cái mũi, sau đó còn buồn ngủ mà xoa xoa hai mắt của mình. Đang xem đến từ xuân thâm khi, mắt sáng rực lên, hắn trực tiếp ôm lấy từ xuân thâm đùi. Mụ mụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 69 Từ xuân thâm mất đi nhất quán thong dong bình tĩnh. Như là bị lôi cấp bổ vừa vạn, nếu là có người chụp được hắn hiện tại biểu tình, thỏa thỏa chính là cái hắc lịch sử. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là đem ôm hắn đùi nắm đẩy ra. Làm hắn kinh ngạc chính là, tiểu đoàn từ tiểu về tiểu, sức lực lại không nhỏ, hắn một cái người trưởng thành. Thật đúng là vô pháp thuận lợi ném xuống này nắm. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì từ xuân thâm cũng không dám quá lớn lực. Sợ bị thương cái này phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Hắn nghiêm túc cùng tiểu đoàn tử nói. Ta không phải mụ mụ ngươi, tiểu đoàn tử ngữ khí khẳng định. Chính là trên người của ngươi có ta hơi thở à? Không đúng, ta trên người có khí tức của ngươi. cho nên ngươi khẳng định là ta mụ mụ. Mụ mụ, ta tìm ngươi đã lâu, ta là nam, cho nên không có khả năng là mụ mụ ngươi, cho dù người đang ở hiểm cảnh. Từ Xuân Tâm cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Đây đều là chuyện gì? Hắn một cái nam, cư nhiên bị tiểu hài tử nhận làm mụ mụ. Này tuổi hài tử, hẳn là không đến mức giới tính hỗn loạn a. Tiểu đoàn tử mếu máo, xanh biếc con ngươi đôi đầy nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề. Ta theo mụ mụ hơi thở tìm đã lâu mới tìm được ngươi, Từ Xuân Thâm trong lòng vừa động. Hắn nguyên bản cho rằng tiểu nam hài là bị những cái đó quỷ hút máu cấp trảo lại đây. Nghe hắn ý tứ, như thế nào như là chủ động đưa tới cửa tới. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đừng rời đi ta quá xa, hắn nắm hắn tay. Hắn tay thịt hô hô, tốt, mụ mụ tiểu đoàn tử biết nghe lời phải. Từ Xuân Thâm, ngoặc kép, hắn cắn răng nói, tới, chúng ta đánh cái thương lượng. Không được lại kêu ta mụ mụ, kêu ta thúc thúc, hết chương.